Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1073, khủng cụ cấp chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là thủ hộ giả, ngươi nên biết sự mệnh của mình là gì. Hư ảnh nhìn xuống điện thái hóa nói. Sứ mệnh của ta đã sớm kết thúc, các ngươi không phải đã có thủ hộ giả mới sao? Còn tới tìm ta làm cái gì? Nữ nhân bên trong khúc gỗ hừ lạnh nói. Thời gian thủ hộ giả mới xuất hiện còn quá ngắn, còn chưa trưởng thành, chưa đủ đạt được vị trí đệ nhất. Hư ảnh nói, cái này liên quan gì đến ta? Chấm, thanh âm nữ nhân lạnh lùng vô tình. Đánh bại nhã, ngươi có thể trở về dị thứ nguyên, cũng đạt được quyền cao chức trọng. Hư ảnh nói, nữ nhân đột nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy ý vị đùa cợt. Các ngươi không phải sinh vật cao cấp không gì không làm được sao? Chẳng lẽ ngay cả một sinh vật nửa người nửa thủ hộ giả cũng không giải quyết nổi? Ngươi trở lại dị thứ nguyên về sau, có thể làm chúa tể một phương. Thanh âm hư ảnh không có bất kỳ cảm xúc nào. Không hứng thú, nữ nhân không chút do dự nói ra. Một viên thần quả, hư ảnh tiếp tục nói. Giữ lại tự mình dùng đi. Nữ nhân giễu cợt nói. 10 viên, hư ảnh vẫn như vậy, nói không có bất luận cảm xúc gì. Các ngươi sợ nhã cầm vị trí đệ nhất đến vậy sao? Nữ nhân kia không lập tức cự tuyệt. Hắn không phải thủ hộ giả, đã có một gia hỏa vương minh nguyên, không cần cái thứ hai, cái thứ ba, địa cầu chi chủ nhất định phải là thủ hộ giả. Ngay cả một sinh vật mang nửa huyết mạch nhân lại làm địa cầu chi vương cũng không cho phép xuất hiện sao, nhân loại mới là chủ nhân ban đầu của địa cầu đi. Ngươi muốn thế nào mới chịu ra tay? Hư ảnh nói, ta vẫn chưa tìm được khế ước giả phù hợp, không có ý định xuất thủ. Nữ nhân lại cự tuyệt hư ảnh kia lần nữa. Thủ hộ giả thời đại kia còn sống sót không chỉ mỗi mình ngươi, nếu để cho bọn hắn nhận được 10 khỏa thần quả, ngươi hắn phải biết nó thế nào. Bên trong thanh âm của hư ảnh kia cuối cùng có chút cảm xúc nhưng có thể cảm giác được ngữ khí của hắn đã lạnh thêm mấy phần. Biết thì làm sao, nữ nhân lạnh nhạt nói. Chỉ cần đánh bại một thần thoại sinh vật bình thường có thể lấy được 10 viên thần quả, chuyện tốt như vậy tuyệt đối không thể xuất hiện lần thứ hai, ngươi đừng để hối hận. Hư ảnh khôi phục bình tĩnh nói. Chưa có thứ gì để tử vi nữ đế ta hối hận. Nữ nhân nói, hư ảnh không nói gì nữa, dần dần biến mất ở trong hư không, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Tử vi nữ đế bên trong khúc gỗ cảm ứng được hư ảnh biến mất về sau tự lẩm bẩm. Thần thoại bình thường, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, bằng không các ngươi cần gì phải tới tìm ta. Chấm, phía trên mặt trăng, Chu Văn đang ngồi trước một ma phương to lớn. Cứu sống Vi Qua về sau, Chu Văn nguyên bản định đi tìm Thẩm Ngọc Trì, giải quyết hắn, có điều Vi Qua lại thuyết phục Chu Văn. Kỳ thật Vi Qua không nói quá nhiều lời, chẳng qua nói với Chu Văn. Lưu lại mạng cho hắn, có ta ở đây, về sau cục giám sát chính là tai mắt của ngươi. Có câu nói này của Vi Qua, Chu Văn bỏ dự định tìm giải quyết Thẩm Ngọc Trì, chẳng qua lệnh đại uy Kim Cương Nghiêu mang Vi Qua trở về phi thuyền, còn hắn thì lưu lại mặt trăng. Bởi Chu Văn định dùng mệnh hồn Vi Quang truyền tống trở về địa cầu, không cần đi phi thuyền trở về nữa, cho nên để Vi Qua trở về một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Vi Qua sẽ dùng phương pháp gì thu phục Thẩm Ngọc Trì cùng cục giám sát, Chu Văn cũng không muốn biết, coi như Vi Qua không thành công, Chu Văn đã có được thực lực tuyệt đối, tùy thời đều có thể diệt cục giám sát. Có điều trước khi trở về địa cầu, Chu Văn còn muốn thu thập nhiều cánh hoa bất tử thụ hơn nữa. Nhưng Nguyệt Thần lại nói cho hắn biết bây giờ bất tử thụ đã hao tổn nguyên khí nặng nề, tốt nhất không nên hái cánh hoa của nó, chờ nó khôi phục về sau rồi đến lấy. Chu Văn đành phải thu thập cánh hoa rơi rớt tại phụ cận, không tiếp tục đụng vào cánh hoa trên bất tử thụ, bởi hắn vẫn hiểu đạo lý. Tế Thủy Trường Lưu lại đi dạo trên mặt trăng, hắn phát hiện còn một ma phương nữa, Chu Văn đã qua nó quan sát rất nhiều cuộc chiến giữa nhã và thủ hộ giả khác. Loại trình độ chiến đấu này, ngay cả một hơi của ba tiêu tiên cũng không đỡ nổi. Mỗi lần Chu Văn âm thầm so sánh, đều cảm thấy ba tiêu tiên hiếu thắng hơn nhiều, khủng cụ cấp và thần thoại bình thường căn bản không thể so sánh. Ba tiêu tiên, khủng cụ cấp, có thể tiến hóa, mệnh cách âm dương linh căn, mệnh hồn, phong trung tiên, vận mệnh chi luân, tam giới đệ nhất phong, khủng cụ hóa, vô định chân tiên, cấp S, lực lượng 82, tốc độ 82, thể phách 82, nguyên khí 82. Kỹ năng thiên phú thái âm phong, thái dương phong, vô lượng phong. Phối hợp trạng thái, phiến. Bản thân ba tiêu tiên tiến hóa rất kỳ quái, bởi vì sau khi phối sủng tiến hóa, sẽ không cải biến mệnh cách và mệnh hồn. Nhưng lần này ba tiêu tiên tiến hóa, thậm chí ngay cả mệnh cách và mệnh hồn đều phát sinh biến hóa, đây là hiện tượng Chu Văn chưa bao giờ thấy qua. Mà nàng lại khác với ma anh vẫn là thần thoại, chẳng qua có được năng lực khủng cụ hóa, nguyên bản Chu Văn cho rằng, khủng cụ cấp chẳng qua là một trạng thái bên trong cấp độ thần thoại. nhưng hiện tại xem xét phía trên thần thoại trinh là khủng cụ cấp mà nó không chỉ là một trạng thái, ba tiêu tiên mới thật sự là khủng cụ cấp mà anh vẫn chưa chân chính tấn thăng khủng cụ cấp, chẳng qua không biết nguyên nhân gì, nàng lại có năng lực khủng cụ hóa. Chu Văn đoán nó liên quan đến vận mệnh chi luân của nàng, nhưng không có cách nào xác định. Ngay cả thuộc tính của ba tiêu tiên, mặc dù đột phá cực hạn 81 điểm thuộc tính thế nhưng lại không giống trước đây trực tiếp đạt đến chỉ số tối đa nào đó, mà lần này đủ loại thuộc tính chỉ thêm một đơn vị mà thôi. Chu Văn hoài nghi, sau khi ba tiêu tiên tấn thăng khủng cụ cấp rất có thể giống nhân loại cần hấp thu chậm rãi tăng lên thuộc tính của mình, còn thuộc tính cực hạn của khủng cụ cấp là bao nhiêu, hiện tại Chu Văn không cách nào xác định. Dựa theo tiêu chuẩn trước đó, cực hạn hẳn tăng lên gấp bội, nhưng đây chỉ là phỏng đoán. Còn năng lực khủng cụ hóa của ba tiêu tiên mạnh cỡ nào, Chu Văn không cách nào biết được, bởi vì nếu ba tiêu tiên triệt để khủng cụ hóa, ngay cả chủ nhân như Chu Văn cũng không nhìn thấy nàng. Duy nhất có thể biết ba tiêu tiên cực mạnh, thời điểm đang suy tư thấy ma phương lại phát sáng lên, lại có thủ hộ giả Khiêu Chiến Nhã, chẳng qua là lần này cái tên Khiêu Chiến Nhã, khiến con ngươi của Chu Văn không tự chủ co vào. Dạ đế, hắn rốt cục vẫn tham chiến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn hơi lo lắng, Trung Tử Nhã chưa chắc đã biết Dạ Đế là khủng cụ cấp, nếu như dưới tình huống Trung Tử Nhã không biết bị nhốt vào bên trong lĩnh vực hắc dạ của Dạ Đế, nói không chừng không còn cơ hội đầu hàng, sẽ bị giết chết. Dù sao chỉ có khủng cụ cấp mới có thể đánh bại khủng cụ cấp, bản thân Trung Tử Nhã cộng thêm Thái Cổ Kiếm Tiên đều không thể đạt được khủng cụ cấp. Trung Tử Nhã rất nhanh liền tiếp nhận khiêu chiến, cái này khiến Chu Văn càng thêm lo lắng, thoạt nhìn Trung Tử Nhã rất có khả năng không biết sự tồn tại của Dạ Đế. Dạ Đế tiến nhập cách đấu tràng ma phương, đứng trên không trung nhìn chăm chú Trung Tử Nhã nói. Ta không muốn giết ngươi, cho nên ngươi tốt nhất nên nhận thua đi. Trung Tử Nhã ngẩng đầu nhìn chăm chú Dạ Đế, không ai có thể thấy biểu lộ của hắn sau mặt nạ, thế nhưng lời nói của Dạ Đế khiến Chu Văn âm thầm thở dài một hơi, cho rằng Trung Tử Nhã biết khó mà lui. Ta càng muốn biết khủng cụ cấp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trung Tử Nhã chậm rãi rút ra Thái Cổ Tiên Kiếm, cách chương.